Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 934, chương 939, lực lượng. Ta có thể cho ngươi một kiếm này kinh diễm, để cho không ít người nhao nhao kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Đây mới thật sự là tu tiên giả, một kiếm chảm thái hư. A, vậy mà tránh khỏi. Lưu Du có chút chấn kinh, ở trước mặt hắn, trốn vào hư không cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Mà hắn cái này lưỡi phi kiếm, là nhằm vào cái kia viết tốc độ cực nhanh đối thủ mà chế tạo. Thái Nhất Thần mặc dù lấy kiếm nhập đạo, nhưng cũng không có đăng lâm tuyệt đỉnh, chỉ có tại phương diện tốc độ rất nhanh. Kiếm của hắn không chỉ có nhanh, hơn nữa giết địch vô hình. Nếu như vừa tới Lưu Du không xuất kiếm buộc hắn, chỉ sợ kiếm của đối phương tiếp theo một cái chớp mắt sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bang, Thái Nhất Thần vẻn vẹn bị kiếm khí làm bị thương, cũng không có thu đến rất thương thế nghiêm trọng. Sở dĩ hắn phản kích, chỉ thấy hắn há mồm phun một cái, một cái bản mệnh kiếm bị hắn thúc dục đi ra. Nổ âm kiếm khí long lánh làm cho vùng hư không này oanh vang lên. Bất quá, Lưu Du sớm liền nhìn ra hắn đem kiếm tàng ở trong hư không. Sở dĩ miệng hắn nôn cây kiếm này, nhưng thật ra là mồi nhử. Oanh long, quả nhiên, tại Lưu Du đỉnh đầu hư không phá mở, một đạo so tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn kiếm mang xông ra. Lưu Du lòng bàn chân giữa không trung lệch vị trí, dễ như trở bàn tay tránh ra, mà ở phía dưới cái kia tông pháp khí bị xuyên thủng. Kiếm khí đánh tới trên mặt đất, tại một tiếng khai sơn phá thạch nứt ra âm thanh bên trong. Một tòa cự nhạc bị đạo kiếm khí này một phân thành hai. Một kiếm này quá kinh khủng, chỉ có thánh thuyền mới có thể tạo thành lực sát thương. Nhưng một kiếm này có thể đánh mặc cái này tông bảo khí. Uy thế còn dư còn đem phía dưới sông núi xuyên thủng. Bao nhiêu năm qua đi, lực lượng bên trên đã từng có ghi chép có thánh cảnh cường giả từng sinh ra. Nhưng lại chưa có ghi chép có thánh cảnh ở giữa chiến đấu. Nhưng là hôm nay nghênh đón chạm này, vẻn vẹn bắt đầu quyết đấu, chỉ làm thành khủng bố như vậy thanh thế. Hưu, Lưu Du triệu hồi ngụm kia phi kiếm. Hai chân dẫm ở bên trên, hắn nhàn định mặt hướng Thái Nhất Thần, sử dụng ngươi trước nhất một chiêu, ta chống đỡ không được, ngươi thắng, nhưng ngươi như chống đỡ không được ta một chiêu, ngươi thua, như thế nào? Kỳ thật Lưu Du cũng không chủ tu kiếm đạo bí cảnh, chẳng qua là học được vận dụng chảm đạo một kiếm mà thôi. Thái Nhất Thần trên người tán phát chiến diễm càng phát sáng chói. Hắn dùng hành động ngầm cho phép cái phương thức này. Tất nhiên hắn sử dụng một kích mạnh nhất còn không có đem đối phương đánh bại. Như vậy một trận hắn thua tâm phục khẩu phục. Tới đi, Lưu Du hướng trung gian đạo tràng dịch vừa đứng. Thu hồi phi kiếm, hắn còn rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng. Bất quá đối mặt là Thái Nhất Thần. Lúc trước hắn tại dưới vực sâu thời điểm, hắn đã từng biết được hắn ở phía trên các loại 3 năm. Về sau 3 năm không thấy hắn xuất hiện, lúc này mới rời đi. Đương nhiên, người năm đó hướng ta tìm đáp án, ta có thể nói cho ngươi. Thái Nhất Thần ánh mắt trầm xuống. Lưu Du có thể thành thánh, đối với hắn lúc đó xác thực đả kích quá lớn. Nhưng người nào biết rõ hiện tại vừa thấy mặt. Lúc đầu cho là bọn họ ở giữa đã san bằng khoảng cách. Có thể hiện tại xem ra, đối phương tiến bộ so với hắn nghĩ còn kinh khủng hơn thần tốc. Hắn không nói lời nào, chỉ là đem hư không ngụm kia phi kiếm triệu hoán đi ra. Sau đó phun ngụm máu ở trên kiếm. Ông, đó cũng trường kiếm oanh vang lên. Ánh sáng óng ánh huy giống như liệt nhật như vậy, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đồng thời, tại Thái Nhất Thần chung quanh kiếm khí rối loạn lên. Cái này những cái này kiếm đều là quá khứ hắn tu luyện mỗi một tầng công pháp. Hiện tại một lần cùng cộng lại, có thể chạm thánh cảnh. Cứ việc lưu du đại viên mãn, đừng đấy cát bụi chính mình một kiếm. Hắn nếu có thể thật tốt cái kia tuyệt đối không thể nào nói nổi. Sở dĩ, hắn thấy, lưu du nói lên cái này quyết đấu phương thức lúc, mình đã thắng, ngàn không nên vạn không nên ngươi nhường ra cơ hội. Hắn xác thực không thể cùng đại viên mãn thánh cảnh so sánh. Có thể thực lực đủ mạnh mẽ, đầy đủ chạm thánh cảnh thực lực. Âm âm, hư không chấn động, cái kia hư không kiếm hướng về phía lưu du giết tới đây. Một kích này uy thế còn dư liền để rất nhiều cổ tu miệng phun máu tươi. Đây chính là trên cảnh giới áp chế. Rất hơn nửa thánh lấy thân thử nghĩ qua. Nếu để cho bọn họ chống đỡ một kiếm này, chỉ sợ bị chết ngay cả cạn cũng không còn. Nhưng mà Lưu Du cũng không có né tránh ý nghĩa, vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Biết rõ cái kia hư không kiếm giết tới khoảng cách bất quá 30 mét lúc. Một mặt thần thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Không sai, đây chính là kỳ môn thần thuẫn. Từ gia cát khổng minh lưu truyền xuống, lấy thánh cảnh uy lực thì không cách nào sáng chói. Hắn hoài nghi cái này chế luyện vật liệu, liền chí tôn đều khó mà hủy hoại. Bởi vậy, hắn có đầy đủ lòng tin, đón lấy thái nhất thần bất luận cái gì một kiếm. Bất quá hắn lại suy tư, rốt cuộc là sử dụng kiếm tôn giả nơi đó cấm thuật đâu? Hay là trực tiếp cho hắn một kiếm? Mà cùng uy lực tại lần trước thần tộc thần trong đầm đã được đến cường hóa. Dựa theo tranh ma dự toán là hoàn toàn có thể bắn giết thánh kinh. Sở dĩ, hắn cân nhắc cái này thái nhất thần có thể hay không đón lấy một tiễn này. Song khi hắn suy nghĩ điều này thời điểm, thái nhất thần một kiếm kia phong ba đã qua. Đáp án rất rõ ràng, hắn cũng không có thu đến bất kỳ tổn thương. Làm sao sẽ, thái nhất thần kinh ngạc, cái kia một kiếm uy lực, có thể chạm thánh cảnh, thế nhưng là lưu du vậy mà hoàn hảo như thế. Giả a, được không, đến ta, ngươi có thể tránh ra, bởi vì ta một tiễn này, ngươi là không chặn được. Lưu du thản nhiên nói, giờ phút này hắn đã đem cái thanh kia to lớn ma cung lấy ra. Thái nhất thần cảm xúc có chút xa xút. Đây chính là mệnh sao? Bắt đầu, ma tộc, vận mệnh, nguyên lai ta vẫn không có lựa chọn nào khác. Hắn lần này là thượng cổ đường, là thiên thủ tù ma tự thân vì hắn mở ra thông đạo. Vì có thể hắn có thể trưởng thành đến cảnh giới càng cao hơn. Thiên thủ tù ma nhìn chúng là tư chất của hắn. Mà thái nhất thần cho tới bây giờ cũng không nghĩ sống ở người khác dưới đường. Sở dĩ, hắn nỗ lực tu tiên, nếu như có thể tại cổ lộ trên trưởng thành đến chí tôn cấp bậc. Sau khi trở về, hắn cũng có thể cỗ độc lập đạo thống, hoàn toàn không sợ ma tộc uy hiếp, mặc dù hắn từ nhỏ đã là bị ma tộc nuôi lớn. Nhất là tu luyện công pháp. Trong đó cũng là ma tộc một chút tâm pháp. Sở dĩ, hắn chỉ có thể phá rồi lại lập, siêu thoát ra bản chất, cầm giữ có chính mình đạo, mà không phải là ma đạo. Tất nhiên hiện tại siêu thoát không, vậy liền từ bỏ a, ngươi tới đi, thái nhất thần nói ra. Lưu Du nhíu mày, hắn cảm giác được thái nhất thần hoàn toàn không có chiến ý. Đây là không bình thường. Nhưng hắn vẫn là kéo ra cung, làm cái kia ăn trường kiếm màu bạc ngưng tụ kéo thành đầy tháng trên dây cung lúc. Liền bị hắn bắn ra ngoài, bành, làm dây cung nhảy động lúc, hắn vị trí vùng hư không kia đều xuất hiện chấn động. Bất quá thái nhất thần vậy mà từ bỏ chống cự, hoàn toàn là lấy một loại nghênh chết phương thức dự định đón lấy một tiễn này. Quả nhiên là dạng này sao? Lưu Du lãnh đạm nói ra, thu hồi ma cung, mà mũi tên kia hắn cũng từ đầu đến cuối không có bắn trúng thái nhất thần. Mà là nghiêng đi, ta tại kiếm khí của ngươi bên trong, cảm nhận được ma tộc khí tức, thái nhất thần hồi lâu không có cảm giác được đau đớn. Nguyên lai mình sớm đã bị xem thấu, nhưng mặc dù như thế hắn cũng không có bao nhiêu trong lòng gợn sóng. Ngược lại là một câu nói kia, nội tâm của hắn không bình tĩnh. Đúng, Lưu Du tại kiếm khí của hắn bên trong cảm nhận được ma tộc tâm pháp. Mặc dù ta không biết giữa các ngươi có quan hệ gì, nhưng ta có thể cảm giác được. Ngươi cần lực lượng. Lưu Du quay người rời đi, đi một bước nếu không một bước. Coi hắn chớp mắt số trận chiến hư không rời đi đến ngoài 300 thước thời điểm. Dừng bước, lực lượng, ta có thể cho ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.